Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 152, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em liếc nhìn Hạ Vãn Chi đang cười trộm chiến tranh sắp bùng nổ âm mới không được mắng trẻ con. Tạ đàn ép buộc anh trai mình, Tạ Kỳ Diên lạnh lùng hừ, mê tín dị đoan, chị dâu, thái độ nghiêm túc chút đi. Hạ Vãn Chi bị tiếng, chị dâu, gọi đến mềm lòng, khẽ của trách Tạ Kỳ Diên một câu. Tạ Kỳ Diên cố nhịn. Tính toán Tạ đàn tranh giành sự yêu chiều của mình, mở miệng biện minh. Nó không làm bài tập nghỉ đông, là thái độ của nó không nghiêm túc. Hạ Vãn Chi, Tạ đàn rõ ràng trột giả, trực tiếp tung bài tẩy. Chị Hùng Tử, em nghĩ chị cần đánh giá lại nhân cách của anh ấy. Em nghi ngờ anh ấy mắc hội chứng ngược đãi trẻ em nghiêm trọng, sau này mà làm bố thì còn ra cái gì. Tạ Kỳ Diên không hề nao núng, khẽ nói, nếu anh làm bố, vậy thì anh là người bố nghiêm khắc. Chị dâu em là mẹ hiền kết hợp với bố nghiêm, không phải rất bình thường sao? Tạ đàn hoàn toàn bại trận, Hạ Vãn Chi hoàn toàn không ngờ chủ đề lại chuyển sang chuyện làm bố làm mẹ, ho nhẹ một tiếng chuyển chủ đề. Cái đó, không phải vừa rồi định nói tại sao Tạ Nam lại nhìn em bằng ánh mắt bất mãn sao? Tạ đàn nói thử xem nào. Còn có thể là vì cái gì, ghen ăn tức ở chứ gì? Tạ đàn tức giận ngồi xuống. Tiện tay lấy một chiếc bánh quy xé ra nhét vào miệng. Không chỉ anh ba, anh hai cũng vậy, trong lòng đều oán trách ông nội chọn cho họ đối tượng kết hôn ra thế không bằng chị Hoàn Tử. Chị không biết đâu, có lần anh ba say rượu lại nói bậy bạ, nói nếu sớm biết chị Hoàn Tử là cháu ngoại của ông ngoại cha Lai thì đã sớm ra tay theo đuổi rồi. Tạ đàn càng nói càng tức, không chú ý đến khuôn mặt rõ ràng xa sầm của Tạ Kỳ Diên bên cạnh. Anh chị nói xem tại sao ông nội lại sắp xếp đối tượng kết hôn cho họ chứ? Anh hai và anh ba cũng vậy, rõ ràng không thích chị La và chị Lâm, nhưng họ lại đồng ý cưới người ta. Nhiều người đều nói, hào môn chỉ có lợi ích, không có tình yêu. Nếu có thì đó là số ít, cũng là may mắn. Còn Hạ Vãn Chi rất may mắn vì đã gả cho Tạ Kỳ Diên. Gả cho Tạ Kỳ Diên chính là gả cho tình yêu, lòng người là thứ khó đoán nhất. Vấn đề này Hạ Vãn Chi không thể cho Tạ đàn câu trả lời. Nhưng họ vẫn bằng lòng gả cho anh hai anh ba của em, không phải sao? Hạ Vãn Chi lau đi vụn bánh quy trên khóe miệng Tạ đàn, cười nói. Hai bên đều tự nguyện, còn vì cái gì thì đó là chuyện của riêng họ. Tạ đàn ngẩng cằm lên, nghiêm túc nói. Sau này lớn lên em không muốn kết hôn theo sự sắp đặt. Em muốn giống như chị Hoàn Tử, gả cho người mình yêu. Hạ Vãn Chi xoa đầu cô bé. Được rồi, biết rồi, có chị và anh trai ở đây sẽ không để em gả cho người em không thích. Vậy bây giờ xin mời bạn nhỏ Tạ đàn đáng yêu mau chóng làm hai bài tập ra vẻ chăm chỉ cố gắng được không? Ý là không kiểm tra bài tập nữa rồi. Giày nam nữ, Tạ đàn chắp tay suýt nữa quỳ xuống, liếc nhìn Tạ Kỳ Diên lại biến thành Diêm Vương. Tuy không biết tại sao anh lại mặt mày xa sầm nhưng Tạ đàn biết lúc này nên chuồn đi là tốt nhất. Lon ton lên lầu. Tạ đàn quay đầu lại nhìn Tạ Kỳ Diên vừa được vợ mình dỗ dành hai câu đã từ âm u chuyển sang nắng đẹp, không khỏi cảm thán có chị dâu thật tốt. Xảy ra chuyện có chị dâu gánh vác, Hạ Vãn Chi nheo nheo ngón tay Tạ Kỳ Diên, khẽ cười. Anh không định đi đánh người đấy chứ? Tạ Kỳ Diên hướng về phía cô một biểu cảm. Được không, năm mới mà, không may mắn, giọng Hạ Vãn Chi huyền chuyển. Tạ Kỳ Diên không lên tiếng, không biết đang tính toán điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vãn Chi đành phải chuyển chủ đề. Em để ý thấy em gái của Tạ đàn tên là Tạ Đồng. Em phát hiện mấy cái tên của họ đều có bộ mộc, có ý nghĩa gì đặc biệt không? Tên của những người thế hệ này nhà họ Tạ, ngoài Tạ Kỳ Diên ra, những người khác dường như đều do ông nội đặt. Bà nội tên là Lâm Sam. Tạ Kỳ Diên nói đến chuyện này, giọng nói chậm lại. Đó là người vợ duy nhất của ông nội. Cũng là bà nội của anh. Về vị lão phu nhân này, thế hệ của họ không ai từng gặp. Chỉ biết bà mất vì bệnh khi còn rất trẻ. Khi đó ba anh em nhà họ Tạ lớn nhất cũng chỉ mới vào cấp 2. Còn ông nội, vì bà và ba đứa con trai, cả đời không tái hôn. Tạ Lâm tên như vậy, vì là cháu trai đầu tiên của ông. Lấy họ của vợ đặt tên cho cháu, là hy vọng bà ở trên trời phù hộ cháu mình được khỏe mạnh lớn lên. Dù là Tạ Lâm, Tạ Nam, hay Tạ Đàn, Tạ Đồng, thậm chí cả Tạ Kỳ Diên, ai cũng biết tên bà, biết bà là người thế nào. Dù chưa từng gặp, nhưng ông nội dùng cách riêng để họ luôn ghi nhớ người phụ nữ ấy. Hạ Vãn Chi chợt nhớ đến của hồi môn năm đó ông nội trao cho mình. Của hồi môn ấy, lẽ ra phải trao cho con dâu. Nhưng ba anh em nhà họ Tạ Thiên Tề thời trẻ bỏ nhà đi theo người khác, nhiều năm sau bỏ vợ bỏ con lấy người khác. Cặn bã, ông nội không thích, chú hai nhà họ Tạ Văn Tề, lấy vợ hung hăng ngang ngược, lòng dạ hẹp hòi, ông nội cũng không thích. Còn chú ba nhà họ Tạ Vĩnh Tề, lấy ba đời vợ. Ông nội không còn hy vọng truyền của hồi môn của vợ mình cho con dâu nữa, nên giữ lại, cho đến khi biết Hạ Vãn Chi đang hẹn hò với cháu trai mình. Vậy nên món hồi môn ấy được trao cho Hạ Vãn Chi. Lúc đó Hạ Vãn Chi và Tạ Kỳ Diên đang giả làm bạn trai bạn gái, nhận món quà này không thích hợp, ban đầu định để lại cho Tạ Đàn. Nhưng bây giờ cô lại thật sự trở thành cháu dâu nhà họ Tạ. Ông nội si tình như vậy, con trai của ông lại. Hạ Vãn Chi bỗng cảm thấy hơi bất công, gen tốt như vậy, ba đứa con trai lại không đứa nào thừa hưởng. Nhưng may mà di truyền cách đời, Tạ Thiên Tề không si tình sao? Tạ Kỳ Diên cụp mắt xuống, bất giác co món tay lại. Ngày xưa ông ta cũng vì mẹ anh mà cắt đứt quan hệ với gia đình, theo đuổi tình yêu, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được sự tàn khốc của hiện thực, bỏ rơi vợ con mình lấy người khác. Thím dâu hai hung hăng không ai ưa, nhưng chú hai lại vì gia thế của thím dâu hai mà sống với bà ấy hơn nửa đời người, đây chẳng phải cũng là một loại si tình khác sao? Còn chú ba nữa, mỗi một người vợ kế ông ta đều yêu say đắm, đây cũng là si tình. Tạ Kỳ Diên hít một hơi thật sâu, nắm tay Hạ Vãn Chi, không nhanh không chậm nói. Họ có lẽ đều từng si tình, nhưng điều quan trọng nhất trong tình yêu là lòng chung thủy, là hai người thẳng thắn với nhau, tin tưởng nhau, dựa dẫm vào nhau, yêu thích nhau. Hạ Vãn Chi, chúng ta là người yêu, là gia đình, là duy nhất. Tạ Kỳ Diên tập trung nhìn, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Chúng ta phải bên nhau trọn đời, bên nhau trọn đời có nghĩa là cho đến khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Anh vẫn yêu em, Bắc Thành cấm đốt pháo hoa, dù là Tết, cả nhà cũ của nhà họ Tạ đều im lặng như tờ. Hạ Vãn Chi thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Tạ Kỳ Diên khi nói những lời này. Mạnh mẽ như vậy, rõ ràng như vậy, bùm, là Tạ Kỳ Diên đang đốt pháo hoa trong lòng cô. Em cũng yêu anh, Tạ Kỳ Diên. Hạ Vãn Chi khoác tay lên cổ anh ôm chặt, cằm hơi ngẩng lên, cười đáp lại tình yêu của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si là sự mê đắm điên cuồng, cũng là khởi đầu của tình yêu. Mà tình yêu không chỉ có một khởi đầu, nó có một quá trình dài, cũng có một kết thúc chưa định. Trong quá trình đó, cần phải giữ vững sự si tình ban đầu. Trong quá trình chung sống sớm tối chuyển hóa thành tình cảm sâu đậm, cuối cùng chính là yêu nhau đến hết cuộc đời này. Đây là tình cảm dài lâu, mà ông nội chính là người có tình cảm dài lâu đó. Tạ Kỳ Diên có oán hận ông nội không sai, nhưng anh coi tình cảm dài lâu của ông nội dành cho bà nội là tấm gương. A Diên của cô đang nói với cô, anh sẽ dùng thời gian, dùng hành động, chứng minh mình là người có tình cảm dài lâu đó. Anh hy vọng cô tin anh. Cũng hy vọng cô và anh giống nhau, chỉ một người là cả cuộc đời. Cách chương.